Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đến trước mặt đối phương, Từ Thiên nở một nụ cười nửa miệng, nghe được câu hỏi này, Thẩm Nhu hít sâu một hơi, điện hạ, muốn g, y, ế, c muốn c, h, é, m xin cứ động thủ. Chỉ xin tha cho tộc nhân nhà họ Thẩm của thiếp. Xem ra là không chịu khai sao? Nhưng mà, G, I, E, C ngươi, C, H, E, M ngươi. Thật đáng tiếc, vừa nói, Từ Thiên đột nhiên tiến lên, ôm chầm lấy Thẩm Nhu. Lão già Sở Phương Sơn này, thật đúng là biết hưởng thụ. Không tệ, Từ Thiên cúi đầu nhìn Thẩm Nhu, cười tà mị nói, thân hình ngươi thế này. Hầu hạ lão già Sở Phương Sơn kia, thật quá đáng tiếc, chi bằng, đến hầu hạ cô, điện hạ, có bản lĩnh đó sao? Thẩm Nhu mới 20 tuổi, đối với chuyện nam nữ lại khá táo bạo, nghe được lời này của Từ Thiên, không nhịn được mà cười lạnh nói, cả thiên hạ đều biết thái tử bất lực, thái tử có thể làm gì? Thái tử, đừng tự rước lấy nhục, vậy sao? Từ Thiên bị đối phương sỉ nhục như vậy, lại lười phản bác, bèn ôm lấy đối phương, đi về phía loan giá của mình. Ngay sau đó, sau khi buông rèm xe xuống, Thẩm Nhu vốn còn bình tĩnh, thậm chí muốn xem trò cười, lại hoàn toàn ngây người. Chương 9 mà động tĩnh trong loan giá, cũng làm kinh động đến Sở Phương Sơn đang quan sát tình hình ở phía xa. Thái tử đích thân đến. Hắn nào còn dám thật sự trốn trong phòng giả bệnh. Từ lúc Từ Thiên đến cửa hông, hắn đã ra ngoài quan sát. Gần như trong nháy mắt, một cỗ M, Á, U nóng rông lên đầu. Công phu tu thân dưỡng tính mười mấy năm bị phá vỡ hoàn toàn. Thật là không ra thể thống gì. Sở Phương Sơn suýt chút nữa phun ra một ngụm M, Á, U ra. Thở hổn hển bước ra khỏi cửa hông, chỉ vào loan giá ở đằng xa, tức giận mắng, thái tử, sao dám lừa gạt ta, lừa ngươi. Từ Thiên nghe thấy tiếng động, vén rèm xe lên, nhìn đối phương, cười, Từ Thiên, Sở Phương Sơn hoàn toàn siết chặt nắm đấm, trên khuôn mặt già nua, tràn đầy tức giận, thậm chí, đã có sát ý hiện lên, tuy là thừa tướng Đại Tần. Chỉ là một thị thiếp nho nhỏ thôi, chẳng đáng là gì, quyền lực trong tay, nữ nhân nào mà hắn không chơi được, cho dù là quý như hoàng hậu Sở Ngưng, năm đó, chẳng phải cũng được hắn nuôi dưỡng trong phủ sao, nhưng bây giờ, bị Từ Thiên sỉ nhục trước mặt như thế, một cái mũ xanh sáng chói đội lên đầu, nếu hắn không có phản ứng gì, sau này, triều đình trên dưới sẽ nhìn hắn thế nào? Điện hạ, ngay lúc Sở Phương Sơn đầy căm phẫn, chuẩn bị động thủ, trong loan giá, Từ Thiên dừng lại, thản nhiên nói, Giang Sơn Đại Tần này họ Từ, không họ Sở, hiện giờ, ta còn gánh vác trọng trách giám quốc, Sở Phương Sơn thân là thừa tướng, không những không phối hợp, thậm chí còn muốn ra oai phủ đầu với ta, ta không động thủ với hắn, đã là rất khách khí rồi. Lời này vừa nói ra, Thẩm Nhu ngây người nhìn Từ Thiên, lại có chút si mê, người đàn bà lúc trước còn xem thường Từ Thiên, bây giờ lại bị người đàn ông trước mắt thu hút, gọi tất cả mọi người đến đây, tên thái tử không ra thể thống này, ta, Sở Phương Sơn hôm nay nếu không thay bệ hạ trừng trị hắn. Sau này, Giang Sơn Đại Tần, chắc chắn sẽ loạn, tuy là đang chút giận. Nhưng Sở Phương Sơn vẫn miễn cưỡng bình tĩnh lại, tìm một cái cớ, nói xong, liền lập tức gọi hạ nhân, Giang Sơn Đại Tần loạn hay không, còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng, ngay lúc gia đình bắt đầu tập trung, cách chương.